bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1372, không chút huyền niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Chu Cường bộ kia thảm trạng, Tô Huyền Nghi cùng Lưu Vũ Đình sợ hãi vội vàng đem ánh mắt nhắm lại, các nàng nơi nào thấy qua máu tanh như vậy một màn, khẳng định là biết sợ tốt tốt, xem ở Chu lão trên mặt mũi cứ như vậy đi, nếu như lại có lần tiếp theo tuyệt đối không dễ tha. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Nghe vậy, Chu Dũng thở dài một hơi, Chu Cường chân đột nhiên mềm nhũn ngã rầm trên mặt đất. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài tha A Cường một mạng, ta cam đoan hắn về sau cũng không dám nữa. Chu Dũng nhìn lấy Diệp Thần một mặt cảm kích nói ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía tay ra lệnh, người tới, vội vàng đem thiếu gia nâng đỡ. Thủ hạ sau khi nghe được đem ngã trên mặt đất Chu Cường nâng đỡ lên, giờ phút này Chu Cường vẫn là bị dọa sợ đến thân thể không ngừng run rẩy. Chu Dũng cảm ơn Diệp Thần về sau, vội vàng mang theo mọi người rời đi. Quản lý rốt cuộc biết Diệp Thần vì sao không sợ, nguyên lai là bởi vì Diệp Thần là một cái để Chu Dũng đều kiêng kỵ nhân vật. Để những cái kia người xem náo nhiệt không có nghĩ tới là Chu Cường vừa mới còn một bộ phách lối biểu lộ đi vào nhà ăn, lúc đi ra đã là dọa đến mặt không có chút máu, có thể nghĩ bên trong vị kia thực lực vô cùng cường hãn, cũng là hắn Chu gia đều không thể trêu vào a, vốn là quản lý còn sợ hãi Chu Cường về sau sẽ tìm hắn để gây sự, giờ có khỏe không có Diệp tiên sinh chỗ dựa, về sau hắn cũng không cần lại sợ hãi Chu gia. Chu Dũng bọn người sau khi rời đi, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi qua không bao lâu cũng rời đi. Bởi vì Tô Huyền Nghi còn làm việc phải xử lý cho nên chỉ có Diệp Thần một người về nhà. Buổi tối, Diệp Thần đã ăn xong cơm tối, nhàn rỗi không chuyện gì cầm lên điện thoại di động tiếp tục bắt đầu trực tiếp. Theo Diệp Thần mở ra phòng trực tiếp, lập tức liền có không ít bột sắt tràn vào. Hoa tiểu ca ca lại trực tiếp, rất lâu không có nghe được tiểu ca ca trực tiếp đều tưởng niệm hắn à nha. Nữ fan càng là hưng phấn nói, rốt cục lại nhìn đến đẹp trai một chút tiểu ca ca. Diệp Thần vừa cười vừa nói, mọi người tốt, ta tiếp tục cho mọi người giảng đạo mộ bút ký chuyện xưa. Sau đó Diệp Thần lại bắt đầu nói về cố sự, quảng cáo, Diệp Thần thanh âm vô cùng trầm thấp, đặc biệt là đến thời điểm mấu chốt, thanh âm âm dương ngừng ngắt, vô cùng có sức kéo. Rất nhiều người xem lập tức bị hấp dẫn, dường như bọn họ trước mắt đã xuất hiện kinh khủng cổ mộ theo Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà cùng một chỗ thám hiểm. Lý Thành trực tiếp phòng bên trong người càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đã đột phá 10 vạn. Lúc này thời điểm đột nhiên Diệp Thần phòng trực tiếp có người tuyến. Vốn là đối với Diệp Thần cũng không định cùng đối phương liên hệ, có thể là đối phương lại không ngừng phát xin, Diệp Thần bó tay rồi, đành phải liên tiếp đối phương. Lúc này thời điểm một cái anh tuấn bóng người xuất hiện ở trong màn hình. Liên tuyến dẫn chương trình gọi là ta là đẹp trai nhất, là một cái hoàn toàn đang hot dẫn chương trình, hắn nhân khí phi thường cao. Online nhân số cũng là hơn 10 vạn. Ta tính toán vừa cười vừa nói, vừa mới có người nói sự nổi tiếng của ta không bằng cái này thức ăn ngoài tiểu ca, ta còn cũng không tin, ta quyết định phải cùng thức ăn ngoài tiểu ca PK. Diệp Thần bó tay rồi, chính mình thật tốt truyền bá lấy. Đạo mộ bút ký đã có người chạy, phải cứ cùng chính mình PK. Diệp Thần nói anh em, ta có thể không có tính toán cùng ngươi PK nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đẹp trai nhất trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Thế nào, người có phải hay không sợ, không dám cùng ta PK? Diệp Thần từ tốn nói, cũng không phải là vấn đề sợ hay không, chỉ là ta cảm thấy ta không có hứng thú cùng ngươi PK. Nghe Diệp Thần, ta là đẹp trai nhất, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Ta chỉ là tại phòng trực tiếp bên trong một số đại ca, nhất thời có chút không vui. Tiểu tử này rõ ràng cũng là không dám PK, vẫn là mạnh miệng. Ha ha, ta cảm thấy hắn phòng trực tiếp bên trong đều là một đám nghèo bức, làm sao có thể cùng ta là đẹp trai nhất đại ca đánh đồng. Tiểu tử, rõ ràng minh không được còn con vịt chết mạnh miệng, quả thực buồn cười quá. Nghe được ta là đẹp trai nhất phòng trực tiếp bên trong fan. Chào phúng âm thanh cũng thành phòng trực tiếp bên trong một số fan không vui. Cho nên nói chúng ta thức ăn ngoài tiểu ca sợ ngươi, có bản lĩnh chúng ta PK thử một chút. Chúng ta thức ăn ngoài tiểu ca cũng là có đại ca, có gì đặc biệt hơn người. Ta là đẹp trai nhất vừa cười vừa nói, thức ăn ngoài tiểu ca, người có gan hay không chúng ta thêm một chút tặng thưởng, nếu như người nào thua, liền muốn quỳ kêu chinh phục. Diệp Thần nghe, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đây chính là ngươi nói, ngươi có thể không nên hối hận nha. Nghe Diệp Thần, ta chỉ là nở nụ cười lạnh, ta hối hận, đời ta cũng không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, tốt a, đã ngươi muốn chơi vậy ta thì cùng ngươi chơi. Nghe được Diệp Thần muốn cùng ta là đẹp trai nhất PK, không ít người đều lo lắng. Diệp Thần phòng trực tiếp tuy nhiên người cũng không ít nhưng đại đa số đều là tới nghe Diệp Thần kể chuyện xưa. Bọn họ tránh thức khen thưởng người lại không nhiều, nhưng là ta đẹp trai nhất phòng trực tiếp bên trong đại đa số đều là thường xuyên đến khen thưởng đại ca. Rất nhiều người đều là tại đánh thưởng trên bảng bài danh trước mấy tên. Diệp thần so sánh ta là đẹp trai nhất tới nói, khen thưởng bảng vô cùng đáng thương, cho nên nói rất nhiều người đều cảm thấy Diệp thần quả thực là tại lấy trứng chọi đá. Phòng trực tiếp bên trong rất nhiều Diệp thần fan nói ra. Thức ăn ngoài tiểu ca tỉnh táo một chút, chúng ta không tính toán với hắn. Cũng là Diệp thần tuyệt đối không nên mắc lừa, hắn là khen thưởng hình dẫn chương trình, người căn bản sẽ không PK đến qua hắn. Thức ăn ngoài tiểu ca tuyệt đối không nên mắc lừa. Thế mà Diệp thần lại là cười nhạt một tiếng, nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Nghe Diệp thần, rất nhiều người đều cảm thấy Diệp thần điên rồi. Hắn khen thưởng trên bảng, nhiều nhất cũng bất quá 1.000, thế nhưng là người ta trao giải trên bảng đều là hơn vạn. Quảng cáo, người lấy cái gì cùng người ta PK? Rất nhiều người đều lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn họ cảm giác Diệp thần thật quá không tự lượng sức. Lúc này thời điểm PK đã bắt đầu, chỉ thấy ta là đẹp trai nhất một mặt phách lối nói. Các đại ca cho hắn biết thực lực của chúng ta mạnh bao nhiêu. Quả nhiên theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lễ hội cùng hỏa tiễn cấp tốc tung bay bình phong. Trong nháy mắt ta là đẹp trai nhất bên này, đã tính áp đảo đem Diệp thần hoành điều đẩy ra chỉ còn một chút. Thế nhưng là Diệp thần bên này tuy nhiên cũng không ít fan khen thưởng, nhưng là cùng đối phương lễ hội đến so thật kém nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cũng không có cách nào thở dài, tuy nhiên bọn họ có lòng trợ giúp Diệp thần, nhưng là bọn họ minh bạch hai người ở giữa chênh lệch thật quá lớn. Dù sao người ta thế nhưng là trên bình đài đại dẫn chương trình, Diệp thần muốn cùng người ta so căn bản là không có cơ hội. Thấy cảnh này, ta đẹp trai nhất trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Hắn một mặt đắc ý nói, không có ý thứ a, ta cảm giác ta là đang khi dễ người. Thì đúng vậy a, thật không có có tính khiêu chiến, ít như vậy thực lực cũng dám khiêu chiến chúng ta, ta là đẹp trai nhất. Ta cảm thấy dùng không trong chốc lát ta liền có thể nhìn đến cái này thức ăn ngoài tiểu ca quỳ xuống đất kêu chinh phục. Ha ha, ta anh chàng đẹp trai nhất ca cũng là nghiêu bức. Giờ phút này ta là đẹp trai nhất một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Tuy nhiên Diệp thần fan đều rất gấp, nhưng là dù sao thực lực đều rất có hạn, khen thưởng số lượng còn không bằng người ta 1/10, tất cả mọi người thở dài, bọn họ biết Diệp thần khẳng định sẽ thua. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.